Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 560, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Giang Thiên Ca chỉ phồng má trừng mắt nhìn, nhưng không lên tiếng, Thiệu Vân cong mắt cười, cầm đũa gắp một miếng thịt bỏ vào bát Giang Thiên Ca, vừa thấp giọng giới thiệu, đây là món thịt trắng đặc sản của tỉnh Nam, là món ngon của Bạch Vụ Trưởng, bây giờ Bạch Vụ Trưởng rất ít khi nấu ăn, hôm nay đặc biệt mới được ăn. Lúc khác không được ăn đâu. Giang Thiên Ca liếc nhìn, hừ một tiếng nói. Chẳng phải sao, đều nhờ phúc của anh và lão Giang. Cảm ơn nhé, giọng điệu Giang Thiên Ca âm dương quái khí, ngay cả Lý Quốc Đống Chậm Tiêu cũng nghe ra. Anh ta khó hiểu nhìn Giang Thiên Ca và Thiệu Vân. Thiệu Vân thấy Lý Quốc Đống nhìn qua, lại nháy mắt với Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca, giận cũng không thể phát, còn phải nể mặt Thiệu Vân mà che giấu. Lần đầu tiên cô thấy uất ức như vậy. Thật tức C, H, E, T đi được. Giang Thiên Ca bỏ miếng thịt trắng Thiệu Vân gắp vào bát vào miệng, nhai răng ken két, đầy sát khí, như thể đang nhai Thiệu Vân chứ không phải thịt. Mấy lần chọc Giang Thiên Ca tức giận, Thiệu Vân cũng hơi ngại, anh ta sờ mũi, lại gắp một miếng thịt bỏ vào bát Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca trực tiếp gắp miếng thịt cho Lục Chính Tây bên cạnh. Rất nghiêm túc nói với Thiệu Vân. Đừng có giả bộ, hừ, đừng tưởng hai miếng thịt là có thể giải quyết được mọi chuyện. Tuy món thịt trắng Bạch Vụ Trưởng làm rất ngon, anh im lặng đi, ảnh hưởng em ăn cơm. Thiệu Vân, em gái giận rồi, hơi khó dỗ dành. Đến khi mọi người ăn xong, rời khỏi nhà ăn, Thiệu Vân không đi cùng Giang Viện Triều mà bám theo sau Giang Thiên Ca. Thiên Ca, vừa rồi em nói, anh đã kiểm điểm rồi, em nói rất đúng, anh nhất định sẽ coi trọng. Giang Thiên Ca nghe liền biết là nói cho có lệ, cô liếc xéo hỏi Thiệu Vân, cụ thể anh muốn coi trọng thế nào? Thiệu Vân sững sờ, cẩn thận quan sát biểu cảm của Giang Thiên Ca, thấy cô hình như sắp sửa mặt nặng mày nhẹ, suy nghĩ một chút rồi nói. Em muốn anh coi trọng thế nào thì anh sẽ coi trọng như thế ấy, anh đều nghe em. Giang Thiên Ca chờ câu này, đây là anh nói đấy nhé, Lục Chính Tây và Lý Quốc Đống đều làm chứng cho tôi. Làm chứng gì? Lý Quốc Đống vừa đi tới liền nghe thấy câu cuối của Giang Thiên Ca, tò mò hỏi. Chưa đợi Giang Thiên Ca và Thiệu Vân trả lời, anh ta lại khó hiểu hỏi. Thiên Ca, vừa rồi cô nói không muốn ngồi cùng, là tôi hay Thiệu Vân? Lúc nãy ăn cơm anh ta vẫn luôn nghĩ mãi, nghĩ tới nghĩ lui, luôn cảm thấy lời Giang Thiên Ca nói không phải là anh ta, mà là Thiệu Vân. Đáng tiếc anh ta không có chứng cứ. Lý Quốc Đống nhìn Thiệu Vân hỏi. Thiệu Vân, có phải vừa rồi anh lừa tôi không? Vân Mộng Hạ Vũ kẻ lừa người quyết định chối bay chối biến. Không có, Giang Thiên Ca trừng mắt nhìn Thiệu Vân, giải vây cho anh ta. Cô vỗ vai Lý Quốc Đống, khuyên nhủ. Thôi đừng để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này nữa, chúng ta đi, tôi có việc muốn bàn với anh. Dạo này Lý Quốc Đống gần như nghe lời Giang Thiên Ca răm rắp, sùng bái vô cùng. Nghe Giang Thiên Ca nói có việc muốn bàn, Lý Quốc Đống lập tức quên luôn chuyện vừa nãy. Tò mò hỏi. Chuyện gì vậy? Tất nhiên là liên quan đến chuyện băng nhóm buôn lậu MT, nước ngoài muốn ám sát Giang Viện Triều, Thiệu Vân. Đây là chuyện liên quan đến quốc gia khác, cũng liên quan đến tính mạng của không ít cán bộ cấp cao của Hoa Hạ. Vừa rồi sau khi họp xong, Trường Kiếm Ba đã báo cáo tình hình và phương án xử lý cho cấp trên. Tuy chưa có phương án cụ thể, nhưng Giang Thiên Ca hiểu rõ Giang Viện Triều. Cô phải chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiên Ca dẫn Lục Chính Tây, Thiệu Vân, Lý Quốc Đống đi về phía đội lập trình máy tính, trên đường gặp Dương Sán Như. Dương Sán Như vui vẻ hỏi Giang Thiên Ca đi đâu, chưa đợi Giang Thiên Ca trả lời đã thân thiết khoác tay cô, vẻ mặt muốn đi chơi cùng. Sau khi diễn tập kết thúc trở về căn cứ, trừ ngày đầu tiên về có nói chuyện với Giang Thiên Ca vài câu, hai ngày nay mọi người đều bận rộn tổng kết. Viết báo cáo, cô ta không có cơ hội gặp Giang Thiên Ca. Tin tức băng nhóm buôn lậu MT muốn ám sát Giang Viện Triều hiện tại chỉ có một số ít người biết, Dương Sán Như chưa biết. Giang Thiên Ca định từ chối Dương Sán Như, nhưng chợt nhớ tới chuyện Dương Sán Như xem bói cho mình trước đó nên đổi ý. Giang Viện Triều, cô nhất định phải bảo vệ ông. Bằng mọi giá, nếu như cô và Trương Kiếm Ba chuẩn bị chưa đủ, cô không ngại nhờ Dương Sán Như làm chút chuyện tâm linh. Thêm Dương Sán Như vào đội, Giang Thiên Ca suy nghĩ một chút, lại đi gọi Hoàng Trình Hạo và Trịnh Văn Hoa. Trừ cô và Dương Sán Như, những người còn lại đều là cao thủ võ công được nhắc đến trong cuộc họp, có thể điều động làm cảnh vệ. Cách Trương